Phật Pháp ứng dụng. Nhưng với tình thương bao la hướng về Phật sự chúng con, Thầy về đây chỉ dạy cho chúng con tu hóa phương pháp hầu đưa đến an lạc giải thoát. Kính mời đạo tràng chân ngài hôm nay để tu con thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một bái bạch trên thầy Đức Nhãn Sư. Giờ đây đạo tràng chúng con đang được trang nghiêm, còn từ chúng con lắng lòng thanh tịnh giữa trong muôn pháp. Những mong thầy từ bi hoan hỷ chuyên dương pháp thoại để chúng con lấy đó là sư lương trên lộ trình tiến tu học Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Phước Thiện cùng toàn thể chư ni trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì cũng như toàn thể chư ni trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các vị của khóa tu một ngày niệm Phật hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị thường tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Thì tôi được mời từ đầu năm về đây để khai pháp cho các vị, nhưng mà do các Phật sự trùng hợp cho nên là lay lắt đến ngày hôm nay. Trải qua gần 4 tháng tôi mới có dịp để trở về để chia sẻ Phật pháp với các vị. Qua quá trình dài thì tôi nghĩ rằng các vị tu học cũng đã được nhiều tiến bộ. Và với cái tinh thần tu học thì tôi hỏi ni sư trụ trì ở đây thì được biết rằng là các vị tu học rất tinh tấn, và với số lượng người tu học ngày càng đông, điều đó nó khẳng định đường hướng tu tập cho mọi người có kết quả tốt đẹp, cho nên chúng ta mới giữ được cái sĩ số và tinh thần tu học bền bỉ như vậy. Đó cũng là một cái thông tin hết sức vui mừng. Và tôi mong rằng đạo tràng chúng ta giữ vững tinh thần tu học này tiến mãi, để chúng ta vừa lợi ích cho bản thân cũng như lợi ích cho toàn thể chúng sinh. A Di Đà Phật. Ở đây có ai 60-70 tuổi không? Đưa tay lên cho thầy coi. Ồ, xin cảm ơn các vị. Toàn là U60-70 không ha? Tức là độ tuổi này là chuẩn bị tư lương là vừa đó phải không? Hả? Độ tuổi này là chúng ta thấy nó sắp sắp cái gì đó phải không? Hả? Xin hỏi chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ. 73 tuổi. Chú thấy chú có sắp sắp cái gì chưa? Sẵn sàng rồi, hoan nghênh chú. Thầy thấy cô tóc bạc trắng trắng rồi phía dưới á, thấy bạc trắng nhưng mà cũng không già lắm à. Hả? Ủa nhiều bạc trắng quá. Thầy xin lỗi, cái cô mà thầy thấy trắng nhất á, bạc trắng nhất á. Cô năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Dạ cũng được. Rồi cô thấy cô với cô kia cô nào bạc trắng hơn? Hả? Ngang cô đó nhìn đấy. Dạ cô năm nay nhiêu rồi? Dạ xin thưa các vị, trong cuộc đời từng độ tuổi này là chúng ta thấy là mình đã xế chiều rồi. Và nếu một người mà không có tu tập á, thì giờ phút này người ta sẽ bắt đầu tìm cách để mà cải thiện lại mình để chống lại với vô thường và thời gian. Ta làm mọi cách để làm sao cho tuổi của mình dường như chậm lại. Nhưng mà dù cách nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được quy luật. Nhưng mà người tu chúng ta thì chúng ta cảm giác thoải mái hơn. Nhất là những người Phật tử ở đây tôi thấy đầu trắng trắng mà đâu đi nhuộm đâu. Có nghĩa là các vị đã sẵn sàng, tôi sao tôi để vậy. Đồng nghĩa mình biết rất rõ quy luật cuộc đời, bản thân mình mọi thứ như thế như thế. Và bây giờ mình đã chuẩn bị theo một hướng khác. Có những người thì họ lớn tuổi nhưng mà họ phải làm cho họ thật trẻ trung để họ cảm thấy tự tin, để họ cảm thấy rằng họ tận hưởng những gì đó trong đoạn cuối của cuộc đời, cho nên họ tận dụng hết sức mình. Và đôi khi chính vì vậy họ tự làm họ mỏi mệt. Giống như cái máy nó đã chạy nhiều năm rồi, mà bây giờ chúng ta phải là dường như là lên ga cho hung để mà đua tốc độ với những cái máy mà đang còn mới. Thì các vị thử cái máy chúng ta chạy mấy chục năm rồi, bây giờ chúng ta lên ga thật lớn, nhưng mà cái tốc độ của nó cũng ở một mức độ thôi, bởi vì dường như là quá đát của nó rồi. Đó là quy luật. Cho nên là mình nhìn nhận về bản thân con người mình cũng như là một cái máy vậy đó. Những gì mà mình đã từng cống hiến, đã từng làm, đã từng sinh hoạt, đã từng trải qua trong cuộc đời là chúng ta đã sử dụng cái máy chúng ta rồi. Và bây giờ đến lúc chúng ta thay vì cần bảo vệ cái máy cho nó tương đối ổn định trong những thời gian cuối, thì ở đây có một số người người ta lại xài hết mức, bởi vì người ta muốn cưỡng lại quy luật. Và chính cái xài hết mức cho nên cái tổn thương, cái hư hao, cái ảnh hưởng đến cái máy nó sẽ lớn hơn nhiều. Ví dụ cái máy khác, cái máy còn tốt, cái máy mới chúng ta chạy hàng ngàn cây số giờ không sao, nhưng mà cái máy chúng ta để mà tăng tốc để có thể đạt được cái hiệu quả như vậy, một là không đạt tới, hai là chúng ta có tới đi chăng nữa chúng ta phải hư hao máy móc rất nhiều, và cơ thể của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta muốn tận dụng để chúng ta có thể quay lại với cuộc đời trong quá khứ, để chúng ta từng thấy rằng quá khứ tôi như vậy đó, và bây giờ tôi cũng cần như thế, thì các vị làm hư hại về cơ thể và tâm hồn của các vị rất là lớn. Còn nếu chúng ta thấy rằng đến độ tuổi đó, cương vị đó, danh phận đó, tôi sẽ sống như vậy, thì các vị sẽ cảm thấy rất là thanh nhàn. Độ tuổi nào sống theo độ tuổi đó một cách phù hợp, chúng ta nhận thức rất rõ. Và điều quan trọng tôi muốn nói ở đây, trong cuộc đời mấy mươi năm của các vị, các vị cảm thấy là trong cuộc đời điều gì quan trọng nhất? Ở trong cuộc đời các vị cảm thấy điều gì quan trọng nhất? Thầy mời cô này, sức khỏe là quan trọng nhất, chắc không? Rồi, có ai có ý kiến khác không? Thầy hỏi chú ngồi giữa đây nè, chú ngồi kế anh đầu bàn nè. Dạ. An lạc là quan trọng nhất. Rồi, cảm ơn ý kiến của chú. Còn cô nào nữa không? Cô tóc bạc ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, bàn thứ 6. Chính xác luôn, chỉ vậy khỏi đứng 2, 3 người một lượt. Cô cảm thấy điều gì quan trọng nhất? Tâm thanh tịnh là quan trọng nhất. Nghe cũng được á. Còn có ai có gì quan trọng hơn nữa không? Dạ, các cô mà không biết đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đầu bàn thứ 9. Đầu bàn thứ 9, dạ cô đó, bữa nay kiếm ai đầu trắng là gọi. Dạ, cô là điều gì quan trọng nhất? Hơi thở là quan trọng nhất. Cái này y chang như là copy từ lời Phật dạy luôn á. Rồi, cũng cảm ơn cô, cái này tôi không dám cãi lại, tại vì lời Phật dạy rồi tôi đâu dám cãi. Nhưng mà ý của tôi muốn nói theo cái góc độ khác. Các vị nói là sức khỏe, an lạc là tâm thanh tịnh và hơi thở. Sự thật, cái này nó đều quan trọng, nhưng mỗi một cái chúng ta đặt nó quan trọng khác nhau. Nếu thật sự mà nói chúng ta có sức khỏe nhưng mà chúng ta không có gì cả, chúng ta bị chồng chê vợ bỏ hoặc chúng ta mất mát tất cả, và như vậy có sức khỏe đó mà chúng ta cũng đâu để ý đâu. Chúng ta lúc đó chúng ta đang đau khổ với cái khác. Mình ngồi ở nhà kế bên, nhà lầu xe hơi, vợ con đùm đề đi vô ra rồi. Tôi đây có mình này kia nè. Phải không? Lúc đó chúng ta đâu để ý sức khỏe, mà lúc đó chúng ta để ý gì? để đánh lầu đài xe hơi đồ này kia cái nọ. Rồi bây giờ có những người có lầu đài xe hơi đồ này kia cái nọ cũng được đó, nhưng mà giờ lỡ vợ hay chồng ngoại tình ngồi trên nhà đó đâu để ý nhà lầu xe hơi đâu, mà bắt đầu để ý những cặp đôi nó đi sao người ta thấy hạnh phúc, người ta an lành nó cũng tại sao chồng tôi vậy, vợ tôi vậy, này kia chán chết cuộc đời thế thế. Ha, chúng ta có lầu đài xe hơi nhưng mà chúng ta không có để ý, bắt đầu lúc đó chúng ta phải để ý tới cái khác. Đó là quán tính, cái thói quen trong cuộc đời của mọi người. Rồi mọi người có tất cả mọi thứ nhưng mà họ đang mang trong người một cái căn bệnh. Ví dụ bây giờ một cái người đang ung thư đi, thì nhà lầu xe hơi sự sản mọi thứ có quan trọng không? Lúc đó cái gì quan trọng? Lúc đó sức khỏe là quan trọng. Và vì vậy họ thấy cái bệnh của họ là coi như là đau khổ nhất trên cuộc đời này. Trong cái cảm giác của họ là đau khổ nhất trong cuộc đời. Nhưng mà người ung thư khi mà gặp cái người mà gọi là chạy thận giai đoạn cuối á, trời ơi, đó người chạy thận mới thấy sao? Bà ung thư chứ bà còn thở và đi và đứng và này kia kia nọ còn được, còn chạy thận như tôi nè, nước còn không uống được, thèm nước quá mà không uống được. Bây giờ thật sự mà nói những người chạy thận có khi nào nếm được miếng nước hay đâu. Thèm nước quá thì bỏ một cục nước đá gì trong miệng ngậm cho đỡ thèm rồi cũng nhả ra chứ không phải nuốt nha. Người mà đến giai đoạn chạy thận là như vậy. Các vị biết rằng đến giai đoạn chạy thận là cơ thể nó không còn bài tiết về nước nữa. Bất cứ một miếng nước nào vào cơ thể nó sẽ bị sưng phù, và nó không có một cái dịch chuyển được. Cái người mà gọi là chạy thận rồi là thèm nước mà nuốt uống miếng thôi chứ không có làm gì được trơn trời. Tại vì cái thận của người đó không còn hoạt động nữa, phải nhờ cái máy khác lọc giùm. Ví dụ bây giờ các vị giờ còn sức khỏe, thận các vị còn hoạt động thì nó tự lọc để các vị bài tiết bằng con đường tiểu tiện. Nhưng mà khi thận không còn hoạt động thì không có cái gì để lọc cho cơ thể của các vị. Buộc lòng một vài ngày thì các vị phải đi vào bệnh viện, vào cái máy lọc thận á, thì nó làm cái chức năng thay cái thận của chúng ta, mà chức năng trong mấy giờ đồng hồ thôi à. Còn thận của chúng ta là làm việc 24/24. Còn vô trong máy đó, nó bắt đầu nó truyền hết máu qua cái máy đó, rồi máy đó nó mới lọc cho máu thật sạch, cho nó chuyển lại cơ thể chúng ta. Có nghĩa là máu này phải được thay hết từ trong cơ thể chúng ta chuyển qua cái máy đó. Tức là nó tìm động mạch chủ đó, nó lấy máu qua bên cái máy đó, rồi máy đó nó lọc cho nó truyền ngược lại người chúng ta. Cái đó gọi là lọc thận đó. Tức là máu mà chúng ta không lọc thì chúng ta không sống nổi. Thì lúc đó tới cái người mà bệnh tật như vậy thì cảm thấy mọi thứ không có gì quan trọng bằng bệnh của tôi. Nhưng mà người đó mà gặp những cái người mà gọi là đang lên cơn mà cơn hen suyễn á, các vị biết rằng cái người hen suyễn á, đối với họ cái gì quan trọng? Hơi thở là quan trọng. Đôi khi các vị ăn uống mà sốc bởi một cái thức ăn nào đó, rồi các vị sẽ cảm thấy cái cơn hen mà các vị lên á. Có những người ta bị dị ứng với đồ biển đó, hoặc là có một số loại ăn dị ứng, giống như bản thân tôi dị ứng với cái loại mà gọi là gì đó, cái gì mà làm dưa nè, cái gì mà ở miền Tây mà cái cọng nó non non dài dài nè, hả? Bồn bồn, trời ơi trời, nếu tôi chưa già mà quên, hả? Cái cọng bồn bồn á, bồn bồn bồn ăn rất tốt nhưng mà tôi không hiểu lý do gì. Miễn mà cái đó làm dưa mà tôi gắp một miếng mà tôi để vô họng tôi là một lát là thế nào tôi cũng lãnh đủ, là thở không nổi. Tức là tự thân nó dị ứng với một cái chuyện rất bình thường như vậy đó, là tự nhiên là bắt đầu là cơn hen nó lên liền, lên là thở không nổi liền. Cho nên là thấy bồn bồn cắn muốt như vậy đó, làm dưa ăn rất ngon như vậy đó, rất là thèm nhưng không dám ăn. Ăn rồi là ít nhiều tôi cũng phải lãnh đủ cái đó. Ngày xưa thích ăn quá, ăn cho cố à, một lần muốn tắt thở luôn. Các vị biết là cái khi mà mình bị phản ứng như vậy đó thì mình mới hiểu ra là cơ thể mình nó sẽ thích hợp và không thích hợp với cái gì. Mỗi người tự kinh nghiệm lấy. Và chính vì vậy tôi mới thấy những người khi bị hen suyễn á, các vị biết rằng họ hít vô từng hơi thở một mà hít như là, nói chung là lúc đó không có gì quan trọng trong cuộc đời á, danh phận tiền tài sự sản mọi thứ không có gì quan trọng á, lúc đó chỉ là hơi thở là quan trọng thôi. Cho nên cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời mà các vị cần phải hiểu, nó không đơn giản như những gì mà chúng ta đã từng chiết tính, mọi thứ mà chúng ta đang có trong cuộc đời hay là đang khát khao và đang ước mơ. Vì vậy để giải quyết các vấn đề này cho tương đối mà theo cái góc nhìn của Phật Pháp chúng ta, tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề bài giảng hôm nay là điều gì quan trọng nhất. Khi chưa học Phật, mỗi người quan trọng thứ. Có những người mơ tiền tài danh vọng sự sản, tất cả mọi thứ đó có quan trọng không? Tiền bạc có quan trọng không? Nghe đâu lọt lọt một tiếng không à. Ai nói không đó tôi lại tôi xin hết à. Ai nói không nó cho tôi đi. Tiền bạc tài sản danh vọng quan trọng với đời người không? Vợ đẹp con xinh chồng thủy chung đồ quan trọng với mọi người không? Tất cả mọi thứ đó là nhu cầu của cuộc đời mà làm sao không quan trọng được. Nhưng mà các vị có bao giờ suy nghĩ lại là cái gì làm khổ chúng ta nhất? Có phải là cái gì chúng ta quan trọng là cái đó làm khổ chúng ta không? Các vị cứ để ý thử trong cuộc đời coi, nếu chúng ta quan trọng với những cái gì mà nhu cầu trong cuộc đời thì cái nào quan trọng là cái đó làm khổ chúng ta nhất. Nên ở đây tôi không phải đưa cái nhất ra, tức là điều gì quan trọng nhất, để mọi người chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta sẽ lấy cái đó để rồi cái đó làm khổ chúng ta. Mà cái ý tưởng này là ý tưởng từ Phật Pháp. Còn tôi nói là cái quan trọng nhất trước hết là cái nhất của người đời. Hồi nãy giờ tôi liệt nêu cho các vị trong một cái khoảng thí dụ, cái người bệnh thì thấy cái gì quan trọng nhất, người nghèo thấy cái gì quan trọng nhất, người bị chồng chê vợ bỏ thì thấy cái gì quan trọng nhất. Mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau về những cái mà mình đang mong muốn, mình đang cần, mình đang thiếu. Cho nên người bệnh thấy bệnh mình là quan trọng. Người thất tình thì cảm thấy rằng cái người tình, người trong mộng của mình là quan trọng. Người nghèo khổ thì thấy tiền bạc là quan trọng. Nhưng mà ví dụ bây giờ khi chúng ta đói, cái gì quan trọng? Lúc mà chúng ta đói, người tình còn quan trọng không? Vàng quan trọng không? Vậy chứ lúc đó gì quan trọng? Lúc đói thức ăn là quan trọng. Rồi giờ lúc khác cái gì quan trọng? Nhà lầu quan trọng không? Xe hơi quan trọng không? Mọi thứ không có gì quan trọng, lúc đó cái gì quan trọng? Nước uống là quan trọng. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy gì? Tùy mỗi hoàn cảnh khác nhau, tự nhiên có những cái nó quan trọng với trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà mọi thứ mà chúng ta được hiểu cái quan trọng đó, nó rất là vô thường, nó đều thay đổi tùy theo quan niệm tham ái và chấp ngã của mỗi con người, để chúng ta thấy cái gì quan trọng. Người nào chấp ngã và tham ái cái gì nhiều thì cái đó đối với chúng ta trở nên quan trọng, và chúng ta sẽ khổ đau với những cái mà chúng ta từng cho quan trọng đó. Nhưng mà mọi thứ nó đều có thể vô thường, đều có thể trôi qua. Các vị có thấy cái gì trong cuộc đời của chúng ta mà không trôi qua không? Nhất là những gì nãy giờ tôi hỏi, mấy chục tuổi trong cuộc đời đó, chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ, nhưng mà chúng ta vẫn buồn vui được lặp lại với những thứ chúng ta từng trải qua. Có những người thật sự hôm nay lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn luyến tiếc, vẫn hoài mong, vẫn hình dung với những cái quá khứ, để buồn, để vui, để được, để mất, để này, để kia, như thế, như thế. Dường như trong cuộc đời của một con người, nếu chúng ta không có tu tập thì chúng ta sống đa phần là sống mất mình, sống cho cái được, cái mất, cái thành, cái bại, cái khổ, cái vui gì đó. Nhưng mà dường như chúng ta ít để ý đến con người của mình, ít để ý đến bản thân mình, ít để ý đến sự diễn ra của chính mình. Các vị đồng hóa giữa các vị và các ý niệm, và cái đó trong lời Phật dạy gọi là sống không có chánh niệm. Mà một cái từ gọi là dùng chung cho những người tu tập luôn là sống buông lung. Cái chữ buông lung trong nhà đạo là sống theo vọng tưởng, sống quên mình, không ý thức được chính mình, không nhận diện ra mình. Khi nào mà nhận diện ra là khi chúng ta gặp sự cố, chúng ta đau khổ, sắp chết, rơi vào đường cùng, không còn lối thoát, thì lúc đó chúng ta mới hầu như nhận ra được loáng thoáng một cái gì đó. Còn cơ bản trong cuộc đời, mỗi một người trong cuộc sống đời thường, chúng ta hay quan trọng ba việc: việc mình, việc người và việc đất trời. Vậy chứ hỏi các vị, trên đời này việc mình là việc gì? Hả? Việc mình là việc gì? Việc mình là hôm nay tâm trạng mình thế nào? Việc mình là sức khỏe mình hôm nay thế nào? Việc mình là các mối quan hệ của mình đang là thế nào? Việc mình là ngày hôm nay mình làm được gì cho ai, cho mọi người thế nào? Việc mình là mình đã nói một lời gì xúc phạm, nói một lời gì không hay, nói một lời gì ảnh hưởng đến người khác. Tất cả những cái gì mà liên hệ đến chính con người của mình, cái đó tôi tạm nêu là việc mình. Và việc người là việc gì? Việc người đa phần là việc chó cắn mèo. Là sao? Hai vợ chồng cái nhà hàng xóm nó sắp ly dị rồi, thằng cha đó này kia kia nọ nó đánh bài, nhà nó sắp cầm cố rồi, nhỏ đó trời ơi, chồng nó ngoại tình, vợ đau khổ, nó đi vô trong bệnh viện nằm rồi, phải không? Việc người là việc đó. Bên kia tranh giành mảnh đất này kia sắp đánh lộn rồi, hai anh em thằng này á, nó giành căn nhà đưa ra tòa rồi, có phải không? Đó là việc người. Tức là việc người là những chuyện xung quanh bên ngoài. Rồi việc gì? Việc của đất trời. Hả? Mưa gió, lũ lụt, sấm chớp, giông bão, cái đó việc của đất trời. Nhưng mà tại sao tôi nói điều đó? Nói điều đó để chứng minh rằng là chúng ta quên việc mình mà thích xỏ lá vào việc người và ham can thiệp vào chuyện đất trời. Có phải là chuyện chúng ta thường xảy ra không? Mình sao mình không có để ý? Mình nói tổn thương ai sao mình không để ý? Nhà mình thiếu nợ ai mình cũng không quan trọng. Sức khỏe bệnh gì đó cũng không sao. Những người thân trong gia đình mình cũng chẳng cần biết. Mình đã làm được gì cho ai trong cuộc đời mình cũng không suy nghĩ tới. Nhưng mà việc người hàng xóm nhá nhem gì ở đâu là biết liền. Và thậm chí đi truyền tin phụ người ta, sợ không ai truyền giùm. Bản thân chúng ta như vậy, có một chuyện gì rồi đó, chúng ta đi hàng xóm chúng ta kể liền: bà có nghe gia đình đó cái gì không? Mới sáng này tự nhiên tôi nghe vậy đó, thế hai vợ chồng nó ra tòa ly dị đó, bà hay à, chúng ta hay lắm. Cái nhà hàng xóm nó đóng cửa nó dạy nhau, chúng ta cũng biết nó dạy cái gì chồng nữa. Rất là hay, cái gì chút xíu là biết liền à, đó là việc người. Nhưng việc người cái gì chúng ta cũng thích xen vào, việc gì của người chúng ta cũng thích tìm hiểu, việc gì của người chúng ta cũng tò mò, việc gì của người chúng ta cũng tọc mạch. Rồi tới cái chuyện đất trời thì sao? Chuyện đất trời chúng ta làm được gì? Mưa bão sấm chớp chúng ta làm được gì? Lũ lụt hạn hán chúng ta làm được gì? Ví dụ mấy ngày qua nắng mà muốn cháy da luôn chúng ta làm được gì? Hả? Có ai làm cái gì để che được bầu trời, để hạn chế tia mặt trời nó đi vào trái đất để nó tăng nhiệt độ như vậy không? Không ai làm được chuyện đó, đúng không? Như vậy mà chúng ta thích, chúng ta muốn can thiệp vào bầu trời, chúng ta muốn can thiệp vào vũ trụ, chúng ta muốn can thiệp tất cả mọi thứ, nhưng không ai làm được những chuyện đó. Đa phần chúng ta khổ là khổ vì cái gì? Chúng ta khổ và chúng ta mệt mỏi và chúng ta đầy lo toan ở chỗ là quên việc mình, thích xăm soi việc người và ham can thiệp vào việc đất trời. Cho nên người mà muốn sống một cách an lạc, bớt đi những cái sự mà phiền phức, thì điều quan trọng nhất là hãy hoàn thiện việc mình, không bận tâm nhiều đến việc người. Và việc đất trời là việc để chúng ta nhìn ngắm thôi. Chứ thật ra mà nói, có những người chuyện nhà không lo, đi lo nhiều chuyện hàng xóm, rồi ra là làm chứng, rồi đôi co, rồi cãi cọ, đi nói thêm thắt qua lại, rồi người ta nói mình, rồi cái mình đi ra đính chính, bào chữa thế này thế kia. Tất cả chúng ta, cái chuyện không đâu đâu, chúng ta tự làm mệt mình. Đúng ra thời gian đó chúng ta chăm sóc cho gia đình mình, chăm sóc con người mình và lo tu tập, thì chúng ta lại không. Cái nghiệp của con người là như vậy. Cái nghiệp của con người là chúng ta không bận tâm vào chuyện của mình nhiều, mà đi bận tâm chuyện người khác. Đôi khi ta không nhờ mình cũng thích bận tâm, đâu có ai trả cho mình sự bận tâm đó là bao nhiêu đâu. Cũng đâu có ai cần thiết mình đi quảng bá cái chuyện của gia đình họ sắp ly dị hay là phá sản gì đó, đi ra quảng bá để mà ta trả lương đâu. Không, nhưng mà chúng ta lại thích. Vì chúng ta thích những cái đó, cho nên con người chúng ta sống quên mình. Và quên mình như vậy, chúng ta để tập vào trong tâm hồn của mình những loại phiền não. Đầu chúng ta thay vì chứa chánh pháp, chứa Phật pháp, chứa những cái gì mà tư duy về chân lý, về điều lành mọi thứ, thì đầu chúng ta lại chứa rất nhiều cái sự thị phi. Và đầu chúng ta căng cân não lên là để gọi là để phải đối diện, để phân bua. Mình phải phân bua với người này, phải phân bua với người kia. Đầu mình trở nên gọi là sống theo vọng tưởng, sống theo loạn, chứ không có chánh niệm. Vì vậy chúng ta tự làm mệt mỏi mình. Mình không ban tặng được cho mình những giây phút thảnh thơi, bắt mình phải suy nghĩ, bận tâm và lo lắng. Có những chuyện không thuộc về mình cũng phải tự lo lắng. Vậy thì tại vì mình đã đâm ban chuyện của người khác, mình can thiệp quá nhiều những chuyện người khác mà không cần thiết đến mình, không phải là nhiệm vụ của mình, thì chính vì vậy có những khi là mình rất là phiền phức và khổ tâm. Và bản thân tôi có những khi cũng bị dính cái chuyện này. Tôi không muốn nhưng mà người khác lại là tâm sự, nhờ tôi can thiệp chia sẻ. Cho nên có những lúc tôi cũng lãnh đủ với những cảm giác này. Mà các vị biết rằng trong chuyện đời nó là như vậy, dột lòng người thì cũng nao nao lòng mình. Mình can thiệp nhiều vào những việc của người khác, đôi khi người khác cần mình tư duy chia sẻ, nhưng mà sự thật mình chia sẻ rồi mình cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Bởi vì việc đời rất là phức tạp các vị. Việc đời rất là phức tạp, rất là trái ngang. Cho nên có những người hỏi tôi những việc mà tôi không biết phải trả lời làm sao. Mà những việc nó không thuộc về của mình cũng muốn chia sẻ để giúp cho người an lạc. Nhưng mà thấy rằng con người chúng ta đã tự gây ra những quan trái quá nhiều, mà ở đây mình muốn nhúng vào những việc của người đó, thật sự mình cũng rất là mệt mỏi. Giờ tôi nêu ra một cái việc người ta nhờ tôi chia sẻ và giúp ý kiến giùm. Cái cô này trước khi cô có chồng là một người nước ngoài, thì cô có mối quan hệ với một người đàn ông khác. Sau đó rồi cô không biết mình là người có thai với người đàn ông khác, mà cô kết hôn với người đang là. Thì cái người đang là này kết hôn là sau đó là có một đứa con gái. Bây giờ đứa con là 1 tuổi. Thì cái người chồng á là có cái ý là kêu làm giấy giống như giấy khai sinh, rồi giấy để chuẩn bị là đi nước ngoài. Nhưng mà cái người chồng yêu cầu cái cô này là phải thử ADN về đứa bé gái đó. Thì cô này biết rất rõ là đứa bé gái này không phải là con của ông chồng đang là, mà đây là con của cái người tình trước. Và bây giờ á cô ta đang bị khủng hoảng về tâm lý, không biết phải làm sao. Cô ta một cũng là muốn liên hệ để cho cái người tình trước hay rằng đây là đứa con của anh ta, nhưng mà cũng sợ là sợ rằng khi biết điều đó xảy ra thì nó đổ bể nhiều thứ. Mà hai nữa là khi mà thử ADN, cô này biết chắc chắn không phải là cái người đàn ông đang là cha của đứa bé, thì nói là nhờ tôi tư vấn để giúp cho cô một hướng đi. Cái này trời không làm được chuyện đó nữa, chứ đừng nói tôi. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Tôi nêu ra như vậy để các vị thấy cái quan trái trong cuộc đời người ta tự gây ra và người ta tự cột trói lấy họ, rồi họ tìm cái cách để mà giải quyết. Đây là những cái điều mà tôi nói, một trong muôn vàn những câu chuyện rất là éo le trong cuộc đời. Cho nên nghe những cái câu chuyện như vậy, chúng ta làm sao mà chúng ta nói rằng đời làm sao bình an được, cuộc sống con người làm sao bình an được, khi chúng ta tự cho phép mình, tự tham cầu và tự suy nghĩ những cái con đường phức tạp để mình đi. Rồi mình đi để mình gặp khổ đau, rồi mình nhờ người ta can thiệp để giúp đỡ giùm. Cái này cũng giống như chuyện Kiều mà có một câu là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Tức là chúng ta tự tìm những chốn đoạn trường chúng ta đi. Mà sự thật các vị, khi các vị tu tập rồi, các vị mới thấy rằng tại sao người ta lại chọn những cái đó. Nhưng mà khi người ta không tu tập, người ta cho đó là khôn ngoan của người ta, và người ta tìm cái hướng đi cho người ta, và người ta tự cho phép mình là như vậy. Ở đời á, đa phần là khi gặp khổ mới thấy mình sai. Còn chưa gặp khổ thì người ta cho rằng họ đủ khôn ngoan, họ đủ lanh lợi, và họ như vậy họ mới là con người. Họ sống như vậy là con người cần phải sống như thế như thế. Thưa chị các vị, người tu không phải là người khùng. Nhưng mà người tu của chúng ta ở chỗ là đắn đo về tội phước, về nhân quả, về được mất nhiều thứ, mà chúng ta có cái tính cách sống dè dặt và khiêm tốn hơn. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn người đời người ta sống thoải mái, nhưng thoải mái của người ta là đưa người ta vào hậu quả của khổ đau. Cho nên tôi có suy nghĩ là như vậy nè, giữa người mà có tu tập hay là người nhận thức về nhân quả, về tội phước, và cái người đời á không có nhận thức về nhân quả tội phước, nó giống như là cái người chọn thức ăn vậy đó. Một cái người mà có ý thức về thực phẩm, rồi hiểu biết về các cái loại mà gọi là thực phẩm không an toàn ngay bây giờ, cho nên họ chọn lựa, họ ăn uống một cách rất là tế nhị. Còn cái người bây giờ không cần biết là thức ăn là gì, không cần biết bệnh tật là gì, không cần biết các nguy hiểm từ thức ăn thế nào, thì họ ăn thoải mái. Mặc dù họ ăn thoải mái, nhưng hậu quả cái thoải mái đó rất là khó lường. Còn bây giờ, một người ăn không thoải mái có nghĩa là vì sợ thực phẩm bẩn nè, thực phẩm nhiều quá chất nè. Rồi bên cạnh đó có những người tu tập thì nghĩ đến nhân quả tội phước nè, cho nên chúng ta e dè trong cái việc ăn, cẩn thận mọi thứ. Thì thấy làm như là cái người này ăn khắc khổ, ăn có cái gì giống như không thoải mái. Nhưng chính vì điều đó người ta đã tránh đi được rất nhiều hậu quả sau này. Đây là chuyện đương nhiên. Vậy thì những cái người đời họ sống thoải mái về bản thân mình thì thấy dường như họ đang thoải mái đó. Nhưng mà cái thoải mái của họ đó thì nó lại có hậu quả. Cũng giống như tôi nêu cho các vị cái câu chuyện vừa rồi vậy đó. Cho nên tôi tư vấn với cô đó, tôi nói rằng cô hãy sẵn sàng tâm lý chấp nhận điều xấu nhất xảy ra đi. Chuyện đó đương nhiên rồi. Thứ nhất là cha gà mà con vịt là chuyện không thể nào. Một người nước ngoài nó nhìn vào nó biết cái con bé này là cái hình dáng là không có dính dáng gì đến nó. Nó đã hiểu từ ban đầu. Nó không có ngu đến độ mà nó không hiểu gì cả. Các vị nên nhớ rằng một đứa con lai hoàn toàn nó khác với một đứa con Việt. Thì ở đây nó có thể nó hiểu từ ban đầu, nhưng mà do tế nhị, do cái gì đó nó có thể nó không nói ra. Cho nên bây giờ nó kêu thử ADN, có nghĩa là nó đánh một cái tiếng chuông cảnh báo cho chúng ta biết rằng là cái điều đó tôi hiểu đó, nhưng mà tại xưa nay tôi không nói thôi. Tôi nói cô này nên chuẩn bị trước là vừa. Tôi nói là việc này có hai lối. Một là có thể là tự động cô có thể rút lui là được rồi đó, tức là đừng để tới giai đoạn cuối. Còn hai nữa đó, điều này có thể xảy ra một cách may mắn, nhưng mà tôi nói là cái này rất là hiếm, có nghĩa là cái người kia hoàn toàn thông cảm và tha thứ, bao dung tất cả mọi điều trong quá khứ xảy ra, và thừa nhận đứa bé này như một đứa con mà không bận lòng, thì điều này nó cũng thánh thần mấy kiếp nó tu trở lại á. Tôi cũng mong là như thế. Nhưng mà cái điều này không thể nào dễ dàng xảy ra như vậy. Tôi mới nói rằng tôi cũng chúc cô là những điều may mắn nhất sẽ xảy ra với cô. Nhưng mà sự thật, hãy chuẩn bị những điều như thế là nó sẽ xảy ra xấu nhất mọi việc. Vậy cứ chuẩn bị và sẵn sàng tâm lý để đón nhận sự thật này. Chứ giờ tôi không nói phép màu gì cả. Còn cái đó nếu được hay không là tùy nhân duyên của cô và tùy cái lương tâm của những người cha hờ của nó. Cho nên cái việc này á, là tôi muốn nói rằng trong cái quan niệm sống của người đời đa phần là như vậy. Quên mình để khi gặp đến những cái hậu quả thì lúc đó người ta mới hay và người ta mới nhận ra là mình đã sai. Cho nên trong kinh Phật có cái câu mà Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả đó. Cái câu đó để nói lên cái điều gì? Bồ Tát là những người sống có trí tuệ. Tức là nhìn một hành động, nhìn một điều đó, biết rằng tương lai nó như thế nào. Còn chúng sinh sợ quả có nghĩa là chừng nào kết quả xấu thì khổ đau, thì sợ hãi, thì lo lắng. Nhưng mà trên nguyên tắc thì người này ký sống làm sao? Vui thì được. Tức là vui những cái đang là, vui những cái hào nhoáng. Vậy thì giữa người và có sự tu tập và người đời có khác nhau. Cho nên khi các vị có tu tập thì các vị hạn chế rất nhiều những điều sai lầm trong đời của các vị. Có thể các vị không thể hoàn toàn. Sống giữa trần gian này không ai hoàn toàn hết á. Đó là một sự thật. Giữa trần gian đó là tôi hoàn toàn tôi không sai lầm, tôi hoàn toàn tôi không thể là để những điều mà xấu xảy ra thế đấy. Sự thật, chúng ta có quyền nghĩ, nhưng mà là một con người bình thường trong cuộc đời này, không ai tránh khỏi những điều sai sót trong cuộc đời. Nhưng mà nếu có tu tập thì chúng ta cũng hạn chế một cách tốt nhất về tất cả những điều mà đáng tiếc xảy ra. Vậy thì những người đời, cái nhìn nhận của họ về các vấn đề quan trọng nó khác với những người tu tập của chúng ta. Như vậy, khi một người tu tập mà nhất là những người xuất gia thì người ta nhìn nhận thấy cái gì quan trọng? Hả? Người xuất gia nhìn thấy cái gì quan trọng? Sanh tử là quan trọng, cho tràng pháo tay. Cái người xuất gia họ lại thấy sanh tử là quan trọng. Còn người đời nói vớ vẩn chưa chết mà làm gì lo dữ vậy không? Có phải không? Nhưng mà đến khi mà để đó chết mới lo thì lo kịp không? Đây là điều quan trọng. Người đời họ là tại vì họ nghe người tu hay là nghe trong Phật Pháp đó là sanh tử, là vô thường, là quả báo này kia cái nọ đó. Họ không bận tâm lắm. Bởi vì việc đó chưa xảy ra với họ. Tôi nói với các vị trong nhiều bài giảng, tôi có nói rằng các vị đi đám tang cho một người bạn, một người bà con, một người hàng xóm của chúng ta. Chúng ta đi đám tang dù chúng ta 50-60 tuổi, 60-70 tuổi đi họ đó, nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ sao? Ông này chết vậy chứ tôi chưa chết vậy đâu. Thế nào tôi cũng còn vài chục năm nữa. Tức là mình vẫn đinh ninh rằng là mình vẫn còn dài hơn rất nhiều. Tức là chúng ta cho phép chúng ta bằng tưởng tượng như vậy. Thông thường là như thế. Đi chuyện của người ta là do người này xấu số, người này kém may mắn, người này cái gì đó. Còn tôi trong lòng chúng ta cứ nghĩ rằng chưa xảy ra đâu, còn lâu lắm, gân còn ngon lắm mà. Cho nên là chúng ta cứ có cảm giác là như vậy, rất là chủ quan. Nhưng mà cái người tu tại sao, nhất là các tổ của chúng ta, những bậc xuất gia, thì người ta lại quan niệm sanh tử là điều quan trọng. Với cái nhìn của Đức Phật, tại sao thấy sanh tử quan trọng? Những người tu thấy sanh tử quan trọng, người đời lại không thấy quan trọng. Bởi vì người đời chưa thấy quan tài, thành ra chưa quan trọng. Nó là cái chỗ này. Còn bao giờ thấy quan tài thì lúc đó quan trọng mà không kịp nữa rồi. Cho nên người tu dùng cái từ là sanh tử sự đại. Cái câu là sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc, đây là câu nói của Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác. Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác khi gặp Tổ Huệ Năng mà không thủ lễ, Tổ mới nói với Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác là người tu có 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, nhưng mà tại sao ông không thủ lễ? Thì lúc đó Ngài Vĩnh Gia Quyền Giáp mới nói là sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Cái câu này trả lời để chúng ta hiểu rằng là vô thường sanh tử sống chết rồi mà khệ nệ đi ba cái nghi lễ đó. Cái ý của tổ muốn nói là như thế. Thì chúng ta thấy rằng các tổ, những người tu tập, tại sao có quan niệm là sanh tử sự đại? Cái lớn nhất của đời người là việc sống chết. Bởi vì sống chết là cái điều mà gọi là làm cho con người sanh đi tử lại trong cuộc đời, và phải chịu đựng tất cả những hệ lụy trong cuộc đời mà thân phận làm người phải mang. Sanh già bệnh chết là những điều không chạy khỏi, những điều tương quan trong cuộc đời, thành bại được mất là không chạy khỏi. Và sống để đối diện với tất cả những điều mà khổ đau này kia, mưa không hòa, gió không thuận, bão tố mưa xa, tất cả mọi điều trong thế giới này phải là cái người đối diện chấp nhận. Cho nên bản thân tôi có những lúc tôi suy nghĩ nó hơi tiêu cực. Nếu tôi nói ra các vị nghĩ rằng tôi tiêu cực quá, nhưng mà có phải là tôi bị nhiễm về tư tưởng Phật giáo hay không? Nhưng mà tôi có cảm giác rằng là tôi không có sống thọ. Mà tôi nghĩ rằng nếu cuộc đời yên ổn thì sống tới 60 tuổi chết đủ rồi. Bình thường là tôi không cảm giác gì rằng là phải nói là sợ hãi gì hết trơn trời. Tôi cũng phải là mong cầu về cái điều chết sớm. Nhưng mà có những lúc mình nhìn thấy trong cái cuộc đời nó có cái gì đó nó chán chán. Nếu các vị nghĩ rằng tôi là do bi quan tiêu cực thì tôi cũng chịu. Nhưng mà có thể từ cái góc nhìn của Phật giáo và từ cái quán chiếu về các thực tại của xã hội, nó làm chúng ta có một cái cảm giác như vậy. Tôi nói chung là không có suy nghĩ rằng nên sống dài trong cuộc đời để làm gì. Tôi cũng biết là làm gì hay không, nhưng mà cứ làm hết sức mình, nhất là trong thời gian và trong cái độ tuổi có thể làm được. Có một lần tôi ngồi thọ trai với một vị hòa thượng trên 80. Và bữa đó tôi ngồi xéo xéo như thế này, và tôi để ý thử một lần người già ăn một miếng cơm thế nào. Và bữa đó là tôi để ý hòa thượng, mà hòa thượng không biết tôi để ý. Đâu biết có một người bỏ dòm nhìn mình kỹ vậy đó. Hòa thượng chỉ ăn thôi, nhưng mà tôi là người ngồi. Tôi thấy một vị hòa thượng trên 80 tuổi, tay run, và bắt đầu ăn thì không có nhiều, nửa chén cơm thôi. Và cũng không ăn được những món ăn khác, mà tôi chỉ thấy là chan canh vô chén cơm đó. Và bắt đầu mới múc khoảng 1/3 cái muỗng cơm, mà muỗng bằng inox. Và từ khi mà dầm cơm ra, rồi để múc vào và đưa vào miệng, và cũng phải ăn được như chúng ta nha, phải hút từ từ để hấp hết những cái lượng cơm ở trong cái muỗng đó. Tôi nói nhìn đồng hồ, nếu mà phải nói là canh thì cỡ 2-3 phút à, mới hết 1/3 muỗng cơm với canh như thế. Tự nhiên tôi cảm giác một cái điều là thực sự rất là xúc động. Và tự nhiên lúc đó tôi nghĩ rằng bản thân tôi mai này nếu một cái thời gian nào mình sống như thế, gặp hoàn cảnh như thế, mình cũng như thế. Và đôi khi mình không may mắn như vậy mà mình gặp những cái sự cố hơn và mình tệ hơn nữa, thì cái này thật sự đáng sợ. Khi con người bắt đầu đến tuổi già, nhiều vấn đề sẽ xảy ra, dù người tu hay là người đời. Cái đó nó lệ thuộc rất lớn, một phần do nghiệp của chúng ta, một phần do quy luật cuộc đời. Và từ đó tôi mới quán chiếu nhiều thứ khác trong cuộc đời. Ví dụ như hổm rày, thời tiết, mọi thứ nó thay đổi như vậy, nhưng mà nó không phải là điểm dừng. Các vị còn tồn tại trên cuộc đời này, trong những thời gian tới, những năm sau, các vị đều thấy rằng trong tương lai nó sẽ vất vả hơn nhiều so với những cái trước đó. Thì các vị cứ kinh nghiệm thấy thời tiết mọi thứ nó là như vậy. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đối diện với những cái điều này, sự thật rất mệt mỏi. Một người tu để tự tại những vấn đề này là không phải là đơn giản. Tôi có một lần vô trong bệnh viện, tôi thăm hòa thượng Phước Tú. Tôi thấy hòa thượng đeo dây khắp người. Hòa thượng là người tu tập rất là tốt đó. Hòa thượng cũng bình thản thôi, nhưng mà tôi thăm hỏi sức khỏe của Hòa Thượng. Rồi trong lúc đó Hòa Thượng nhân cái đó, Hòa Thượng cũng có đôi lời nhắn nhủ tôi. Hòa Thượng nói rằng tu tập như vậy đó, nhưng mà trong hoàn cảnh thế này không phải là điều dễ chịu đâu nha con. Mà một người là từng tu tập mà có rất là bản lĩnh và đáng kính trọng như Hòa Thượng Vân Tu, tôi đã rất là kính nể những cái bản lĩnh của con người Hòa Thượng. Nhưng mà ngay giờ phút đó Hòa Thượng vẫn nói tôi một câu như thế: tu hành thì như vậy đó, nhưng mà đến những cái hoàn cảnh thế này thì không phải dễ chịu đâu nha con. Hòa Thượng chỉ vào bản thân của Hòa Thượng như thế. Như vậy thì sống trong cuộc đời là con người, chúng ta phải chấp nhận quy luật của con người mà, đâu có cái cách khác được. Mặc dầu cái sự tu tập của chúng ta nó làm cho thái độ của chúng ta nhìn nhận về các vấn đề có khác, tức là cảm nhận của chúng ta về các vấn đề có khác, nhưng quy luật chi phối của bản thân là không khác. Cho nên các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là thức ăn của tâm. Tôi có chia sẻ trong đó, Ngài Na Tiên Tỳ Kheo đã chia sẻ với Bùi Di Lan Đà một câu là: người tu tập có thể làm chủ về tâm nhưng mà không thể làm chủ về thân. Cái này là chúng ta nên nhớ là như vậy. Do làm chủ tâm cho nên là các cái cảm xúc về thân được hạn chế tối đa, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta chấm dứt hoàn toàn. Bởi vì quy luật của thân, đụng lửa là phải nóng, cái chuyện đương nhiên rồi. Ăn ớt là phải cay. Nhưng mà điều quan trọng nhất là người có tu tập tâm thì cái thái độ của chúng ta về cái cay cái nóng nó như thế nào. Các vị có thể nghe lại cái bài giảng vừa rồi tôi giảng tại Hà Nội là bài giảng tìm hiểu về chữ pháp trong đạo Phật. Tôi có phân tích về cái điều đó. Trở lại vấn đề của chúng ta là cái người tu tập là người mà nhìn thấy sanh tử là sự đại, sống chết là việc mà việc lớn. Cho nên là người ta lấy cái đó làm cái đề mục để tự khích lệ mình tinh tấn tu hành. Và khích lệ mình để chi? Để quán chiếu được cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và làm cho con người của mình bớt đi chính mắt đam mê với mọi thứ tham sân si, những cái phiền lụy trong cuộc đời. Người ta nhận ra cái chết lúc nào cũng có thể xảy ra, làm cho cái sự tu tập của chúng ta được tinh tấn hơn, và chúng ta dễ dàng tha thứ và buông xả nhiều thứ hơn. Chúng ta dễ dàng tức là từ bỏ đi những cái quan trái, những cái đố kỵ, những cái ganh tị, mọi thứ chúng ta nói giảm bớt lần. Các vị tu tập rồi các vị tự cảm nhận được điều này. Nếu trong tâm trạng các vị nghĩ rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí tối đêm nay chúng ta ngủ, ngày mai chắc gì chúng ta còn có mặt lại trên cuộc đời, thì những cái gì mà thù hận, buồn, giận, ghét, sân si đó, tất cả những cái đó đối với chúng ta tha thứ và dễ dàng lắm. Bởi vì bận tâm đến những thứ này để làm gì? Thân mạng này giữ không được, hơi nào bận lòng với những cái vớ vẩn xung quanh đó. Và nhất là những cái đó nó thuộc về quá khứ rồi, và những cái đó nó thuộc về cái khác rồi, nó không phải là những cái đang là nữa. Và những cái đó nó nằm ngoài chúng ta rồi, tại chúng ta ôm chấp dính mắc lấy, cho nên chúng ta khổ đau về nó. Đây là điều mà chúng ta để ý. Khi mà người tu lấy cái sự mà sanh tử sự đại làm cái đề mục quán chiếu để nhận thức được sự vô thường và cái chết xảy ra bất cứ lúc nào, để những người tu tập được tinh tấn hơn. Chứ không phải là những người ảo tưởng, những người viễn vông, hay là những người chưa chết mà trùng mình chết. Không phải là như vậy, không phải là đến đội mà như thế. Chết là chết chứ không có trù, không trù. Muốn sống mà tại chừng nó chết rồi các vị cũng không có, không sống được. Mà nó chưa chết thì các vị muốn chết thì cũng không dễ chết đâu. Nó là như vậy. Cho nên là lấy cái đề mục đó để nhằm tư duy quán chiếu cho mình. Những cái tham lam, tài sản, sự nghiệp, mọi thứ trong cuộc đời không có gì có giá trị khi cái chết xảy ra đó. Nếu cái chết xảy ra rồi, tiền bạc quan trọng không? Danh phận quan trọng không? Vợ chồng con cái quan trọng không? Vậy mà hằng ngày tất cả những cái đó là những cái mà chúng ta ôm ấp, lo lắng, sợ hãi đó, gìn giữ khư khư như vậy đó. Nhưng mà những cái đó nó không giúp ích được chúng ta trên cái lộ trình tái sinh cả. Nếu cái chết nó đã có thể xảy ra rồi thì bao nhiêu tiền chúng ta cũng không thể mua được. Đây là một cái câu chuyện mà tôi đã kể trong bài giảng, dường như tôi nhớ không lầm là cái bài giảng là tấm vải che tử thi không có túi á. Tôi có nói câu chuyện của một anh nhà giàu này, cả đời của anh ta làm ăn tích góp rất là giàu có cả đời. Và một ngày anh nhớ trực lại là mấy mươi năm trong cuộc đời của mình, mình tích góp quá trời nhiều tiền bạc lo làm ăn trong mà quên hưởng thụ. Cho nên anh mới tính rằng là sẽ lên một cái kế hoạch để chuẩn bị hưởng thụ trong những năm tháng còn lại trong cuộc đời. Thì trong thời gian lên kế hoạch chưa kịp hưởng thụ thì tầng chết xuất hiện. Khi tầng chết xuất hiện rồi thì tầng chết bảo anh phải đi. Anh thấy rằng đâu có được, bây giờ đang chuẩn bị hưởng thụ với số tiền kết xù này mà sao đi được. Cho nên anh ta mới nghĩ cách là hố lộ cho thằng chết, bằng cách là nói với thằng chết rằng là bây giờ á, để cho tôi á, ở lại thụ hưởng mọi thứ trong một năm, tôi sẽ chia cho ông 1/3 tài sản của tôi đang có. Thằng chết chịu không? Không, thằng chết lắc đầu. Lúc đó một năm không được rồi, thì ông mới mặc cả với thằng chết rằng: này, nếu ông cho tôi mà còn ở lại để sống được một ngày thì tôi sẽ cho một nửa tài sản tôi đang có. Thằng chết cũng lắc đầu. Ông thấy rằng một nửa tài sản mua ngày cũng được. Bắt đầu ông nói là thôi bây giờ còn cách khác là thôi giờ vậy, bây giờ tôi giao hết tài sản này cho ông, ông hãy cho tôi một giờ để sống. Thằng chết lắc đầu. Cuối cùng không còn cách nào khác, ông mới nói thôi thần chết cho tôi vài giây để viết lại một câu gửi lại cuộc đời. Thần chết lúc đó gật đầu. Và lúc đó ông ngồi viết ngoạc ngoạc trong cái khủng hoảng buồn bã cuối cùng và những cái câu nói của ông để lại trong cuộc đời. Dù bao nhiêu tiền bạc sự sản trên cuộc đời cũng không thể mua được một giờ để sống. Cái câu nói đó làm chúng ta thật sự để mà suy gẫm. Một cái người tu tập quán chiếu sanh tử sự đại có gì là không bình thường đâu. Một việc rất bình thường nhưng mà không bao giờ chúng ta để ý. Đó là cái cách sống của những cái người mà gọi là thấy biết được cái con đường tái sinh, thấy biết được sanh tử là khổ đau, cho nên người ta không còn màng đến tất cả những gì ràng buộc. Nhưng mà cái số đó không phải là nhiều. Cả bản thân của chúng ta, khi là chúng ta là người tu đi chăng nữa, nếu chưa quán chiếu tu tập và chưa có ý niệm xả bỏ, thì tất cả những cái sự dính mắc, đắm mê, ham chấp, thù ghét, tất cả mọi thứ vẫn còn đầy trong lòng của chúng ta, vẫn còn nhiều thành kiến, vẫn còn nhiều ngăn cách. Cho nên để giải quyết các vấn đề phiền não trong người là chuyện không dễ. Nếu dễ tất cả chúng ta đều thành Phật hết, ai ham làm chúng sinh? Tất cả chúng ta ham làm chúng sinh, ham làm Phật. Tất cả chúng ta ai cũng ham làm Phật hết trơn á, mà làm Phật không nổi cho nên phải chấp nhận làm chúng sinh thôi. Chứ thật sự mà nói chúng ta vẫn biết rằng cái kiếp đời người là khổ á. Nếu mà làm Phật mà dễ làm, người ta sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ người ta làm liền á. Vì không dễ làm Phật cho nên người ta phải tìm những cái để bù đắp cho cuộc đời làm chúng sinh, phải tìm cách làm giàu, phải tìm cách hưởng thụ, phải tìm cách danh phận, phải tìm cách gì đó để cho cuộc đời của chúng sinh nó có sự bù đắp. Chứ thật ra người ta vẫn biết rằng đời người không phải là sướng ít gì. Rất nhiều người giác ngộ được điều đó, nhưng mà làm Phật khó quá, khó quá. Cho nên chúng ta tu tập mà, tôi đã từng nói trong một số bài giảng tu tập, các vị thích cầu chứ không thích tu là vậy á. Cầu à, khổ đau gì đó cái đến Phật cầu, hận thù ai đó cầu, ghen tương ai cái cầu, đố kỵ ai cái đến Phật cầu. Bởi vì những cái này làm khổ tâm, mà bỏ thì không chịu bỏ, cầu để Phật bỏ giùm. Đa phần chúng ta là vậy. Tính cách tu tập mà cầu ở đây chúng ta khoái lắm. Cho nên những người đưa ra chiêu bài tu tập rồi cứ vậy đi, cầu nguyện là được thần thánh gì đó rước đưa về thiên đàng cực lạc gì đó, không mê sao được, dễ quá mà. Còn nó tu tập theo dạng mà gọi là như con đường của Đức Phật dạy chánh thống tu không nổi. Hận nó quá kêu bỏ sao bỏ được. Trời ơi, tao giận tao quên ăn quên ngủ, thậm chí kiếp này tao giận nó chưa đã, tao mang cả kiếp sau, sao kêu bỏ được. Cho nên là nói là cầu Phật gia hộ cho con hết phiền não, hết hận, hết thù này, Phật làm được điều đó cho con. cảm giác cầu để Phật làm dùm sướng quá cho nên thích cầu. Đa phần là chúng ta thích cầu, cho nên cái gì mà cái phương pháp để gọi cầu khoái lắm. Kêu tu tập thì hơi khó chứ kêu cầu dễ. Các vị đừng nấu cát mà muốn thành cơm. Những cách làm chơi bạn thiệt á, dễ như vậy, chẳng qua phương tiện để bước đầu đưa người ta tiếp cận với một cái con đường chân lý. Còn người học Phật lâu năm mà vẫn lấy cái đó làm sở tu của mình là cái điều này không phù hợp. Giống như cái lớp mẫu giáo lớp 1 là để gì chi vậy? Để làm thềm thang cho những người bước đầu để học tập thôi. Chúng ta thấy lớp 1, lớp mẫu giáo dễ quá cho nên 30 năm vẫn ngồi đó học hoài. Chúng ta vậy đó, dễ quá mà. Học lên nữa chi cực. Trời ơi, học lớp này cuối năm lãnh thưởng ngồi học nữa. Học nữa là cuối năm lãnh thưởng học nữa. Hả? Cứ ham lãnh thưởng và ngồi học nữa. Và 30 năm rồi người ta làm kỹ sư, người ta làm bác sĩ, người ta có danh phận này kia cái nọ, ta đóng góp lớn hơn cho cuộc đời, chúng ta vẫn ngồi học lớp 1 để lãnh thưởng. Chúng ta có vậy á, phải không? Rất là phù hợp với các cách tu của chúng ta. Khi các vị có tu tập, các vị phải nhìn lại các vấn đề cho nó rõ ràng. Có những người khi mà khuyến khích để nâng cao trình độ tu học của các vị, các vị cảm thấy các vị không đủ cái can đảm để từ bỏ những cái đang làm. Các vị đang dính mắc những phương tiện rất là sơ khai. Các vị dậm chân tại chỗ cả cuộc đời của mình. Rồi các vị lại bị một số người lại dợt thiêu thêm rằng à như vậy là thế, tốt này cái nọ, cứ giữ lấy thế. Sự thật tốt thì tốt đó, nhưng mà tốt với độ tuổi nào, trình độ nào. Người tu tập thì phải thấy rằng xong lớp 1 rồi phải bỏ lớp 1 để lên lớp 2 chứ. Có đâu mà già bạc tóc rồi vẫn ngồi đó để tranh với mấy đứa nhỏ để lãnh thưởng. Cứ vậy sao được? Giống như tu tập mấy chục năm rồi ở đó mà đi cạnh tranh với mấy đứa nhỏ để lãnh thưởng hoài để làm cái gì? Chúng ta trả lời câu dễ mà, này cho nó nhẹ cho nó khỏe đó. Đây là điều mà chúng ta cần để ý. Cho nên sự tu tập trong lời Phật dạy rất là căn bản, từ một cái mức độ thấp nhất cho đến mức độ cao, tùy giai đoạn, tùy trình độ mà Đức Phật dạy những phương pháp cho chúng ta tu học khác nhau. Cái quan trọng trong nhà đạo là nhìn thấy sanh tử sự đại. Và một người sống có chánh niệm, sống với cái gì? Với tâm hồn trong sáng, những cái đang là, thì chúng ta mới có nuôi dưỡng được cái chánh niệm. Tôi nhớ một cái câu chuyện mà nói ba cái điều mà gọi là trăn trở của một nhà vua, tức là ba câu hỏi lớn mà cả một cuộc đời của nhà vua chưa có trả lời được. Ngài cũng đã từng đem trả hỏi với các quần thần để tìm câu trả lời thông minh nhất, thỏa đáng nhất mà vẫn chưa có ai đáp ứng được cho vua này. Vua này là một cái người vua mà rất là muốn tìm hiểu, rất là muốn học hỏi. Ông hỏi ba câu. Ông nói trong cuộc đời là thời gian nào quan trọng nhất cho một công việc, và đối tượng nào quan trọng nhất đối với bản thân mình, và công việc nào là quan trọng nhất với chúng ta. Tức là ba câu hỏi này vào tìm cái lời giải đáp của biết bao nhiêu những nhà triết gia, những con người lỗi lạc thông minh của một thời, nhưng mà không ai có thể giúp cho ông trả lời một cách thỏa đáng. Thời gian nào quan trọng nhất với một công việc, đối tượng nào hay là người nào quan trọng nhất với chúng ta, và công việc nào mà quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta. Thời gian, đối tượng và công việc. Suốt một thời gian dài không ai giúp cho vị vua này trả lời một cách thỏa đáng cả. Và một hôm ông có nghe đồn rằng là trên một cái vùng núi đó có một cái vị tu hành coi như là đắc đạo đó, giống như một vị mà sống đời đạm bạc thanh nhàn, không có tiếp xúc với những cái phù hoa trong cuộc đời, cho nên không có xuống dân dã tiếp xúc với những người giàu có quyền quý gì cả. Ông sống như một người ẩn dật trên một ngọn núi cao kia. Vì vậy ông muốn tìm đến một cái người này để tìm câu trả lời. Cho nên một hôm vị vua này mới cải trang trở thành một cái người thường để mà đi lên ngọn núi đó tìm một vị đạo sĩ nọ. Thì sau một thời gian vất vả thì vị vua đã lên tới nơi am thất của vị đạo sĩ nọ và thấy ông ta đang cuốc mấy cái luống đất ở bên ngoài. Thì vị vua này cũng bày tỏ là: tôi ở nơi xa xôi, tôi cũng nghe dân chúng đồn đãi về cái đời sống tu tập và đức hạnh của ngài. Tôi muốn đến đây để mà thưa với ngài ba câu hỏi, mong ngài có thể giúp tôi trả lời. Thì vị đạo sĩ vẫn tươi cười lắng nghe. Thì lúc đó vị vua mới nói rằng là: ba câu hỏi của tôi là, câu thứ nhất là thời gian nào quan trọng nhất với một công việc? Thứ hai là đối tượng là người nào quan trọng nhất đối với chúng ta? Và công việc nào là công việc quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta? Thì ba câu hỏi này sau khi được hỏi xong rồi thì vị đạo sĩ cũng không có trả lời gì, cũng mỉm cười, cũng vẫn cuốc đất. Thì cái vị vua này đã từng nghe nói là cái tính cách là lạ kỳ của cái vị đạo sĩ này, cho nên cũng không có gì để gọi là phiền nhẫn hay gì cả. Ông kiên nhẫn và đợi chờ. Sau khi kiên nhẫn đợi chờ một hồi cũng vẫn thấy niên, cho nên ông thấy buồn tai quá mới nói với đạo sĩ rằng: ngài hãy đưa cây cuốc này là tôi cuốc hộ. Và vị đạo sĩ nọ cũng đưa cái cây cuốc cho nhà vua này để mà cuốc đất. Thì trong cái thời gian cuốc đất cũng gần chiều rồi, thì vị vua cũng không nghe cái vị đạo sĩ kia trả lời ba câu hỏi của mình, cho nên nghĩ rằng là vị đạo sĩ này đã quên cái câu hỏi của tôi hay sao. Bây giờ mới lặp lại, nói tôi còn phải trở về miền xuôi nữa. Vì vậy thời gian đã xế chiều rồi, vì vậy ngài hãy mà giúp tôi trả lời. Nếu được thì ngài trả lời là được, còn không thì ngài nói không, tôi biết để mà tôi còn về. Thì vị đạo sĩ này cũng tươi cười, cũng đang có mở lời tính nói một điều gì đó, thì đột nhiên bên cái sườn núi nọ có một cái người gọi là lăn từ trên cái sườn núi xuống, mình mẩy toàn thân là máu me và thương tật. Thì cả hai không ai nói gì mới túm nhau chạy lại cái nơi mà một cái người đang bị thương tật đó, để mà gọi là cứu chữa. Mỗi người làm một việc, vị đạo sĩ làm một việc rồi cái vị vua nọ cũng làm một việc để mà chăm sóc cho cái người mới bị té sườn núi này. Sau đó rồi thì trời cũng đã chạng vạng tối, hai người sau khi mà cứu chữa xong tạm thời thì mới khiêng người bị té sườn núi này vào trong am thất của cái vị đạo sĩ. Thì trong am thất cũng chẳng có cái đồ gì quý giá, chỉ có một tấm vạt tre, có cái phương tiện thôi, còn tất cả mọi thứ chỉ là những cái gì tạo phạo xung quanh thôi. Rồi cũng để nhường cái tấm vạt tre đó cho người té từ trên núi xuống. Thì sau khi cho cái người bị thương này nằm yên thì xong rồi cái thời gian đó đó, thì vị vua cũng mệt quá cho nên mới nằm ra cái tàn đất tại am thất của cái vị đạo sĩ này ngủ. Thì lúc đó là mạnh ai nấy ngủ rồi. Sau khi sáng tỉnh dậy thì cái vị vua này tỉnh dậy thì thấy vị đạo sĩ nọ không có ở trong nhà, và nhìn lên thì thấy cái người ngày hôm qua thì hôm nay đã tỉnh dậy và ngồi nhìn đức vua lăm lăm như vậy và hai hàng nước mắt tuôn rơi. Thì vua thấy lạ mới đứng lên hỏi là: sức khỏe hôm nay anh cảm thấy thế nào? Và người này mới nói là: sức khỏe hôm nay tôi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Và lúc đó cái người này mới lên tiếng nói với nhà vua là: xin bệ hạ tha thứ tội cho thần. Nhà vua giật mình không hiểu tại sao là như vậy. Thì lúc đó ông này mới hỏi với nhà vua là: bệ hạ có nhớ trước kia bệ hạ có xử quan một người tên là Trần Đoàn không? Cũng là những cái vị tướng của triều đình mà do bị tâu quan cho nên là cuối cùng xử trảm, và nói rằng tôi là em ruột của người đó. Và trước linh cữu của anh tôi đã thề bằng mọi cách tôi phải tìm giết được nhà vua. Hôm nay tôi biết rằng ngài đã cải trang trở thành người thường để lên trên núi này. Vì vậy tôi đã phục kích ở trên núi để mà chờ cơ hội ra tay. Nhưng chẳng may tôi sảy chân té từ trên trường núi xuống, và tôi bị thương tật rất nặng. Và chính nhờ ngài và vị đạo sĩ nọ đã cứu mạng tôi. Và cái ơn cứu mạng này tôi xem như là tôi đã xóa lại những cái chuyện của quá khứ. Và Đức vua nghe nói như vậy, Đức vua cũng nói rằng ta cũng rất ân hận chuyện ngày xưa, vì ta vội vàng nghe lời của Sàm Thần mà ta kết tội oan cho anh của ngươi. Ta cũng rất ân hận và tôi cũng đang tìm lại những người thân của anh của ngươi để ta bù đắp và để giải oan về điều đó. Nhưng ta chưa có cơ hội để gặp. Hôm nay ta gặp ngươi, ta nói rõ luôn là ta sẽ truyền lệnh là giải oan cho anh ngươi và ban tặng phục hồi chức phận và tất cả mọi thứ của những người thân bằng quyến thuộc của anh ngươi. Và ân quán hôm nay mọi việc đều được giải quyết kể từ đây. Và sau đó rồi thì cái vị vua cảm thấy giải quyết xong một cái việc mà lớn rồi, mới đi tìm vị đạo sĩ nọ, tức là đi tìm để mà gọi là từ giả ra về. Thì trong cái căn phòng còn để lại rổ khoai, vị vua nọ cũng ăn vài củ khoai mà lót dạ buổi sáng. Rồi ra bên ngoài thì thấy vị đạo sĩ vẫn là cuốc đất ngày hôm qua. Và lúc đó vị vua lặp lại câu hỏi rằng là ngày hôm qua tôi đã hỏi ngài 3 câu hỏi nhưng chưa được ngài trả lời. Hôm nay ngài có trả lời cho tôi không? Và để rằng tôi còn phải về, hôm nay không thể lưu lại được nữa. Thì vị đạo sĩ nọ mới nhìn nhà vua, mới cười rằng tôi đã trả lời cho ngài rồi mà. Vua ngạc nhiên nói ngài chưa có nói gì cả, hôm qua ngài chuẩn bị nói cái ta tự nhiên là có việc rồi, là nín thinh là cùng nhau làm cho tới ngày hôm nay. Thì lúc đó vị vua vừa cười mới nói rằng tôi đã trả lời cho ngài sau câu hỏi đó liền rồi. Vậy là ngài trả lời thế nào, ngài hãy giải thích lại để cho tôi hiểu. Thì lúc đó vị đạo sĩ mới nói rằng buổi chiều hôm đó khi ông đến hỏi tôi 3 câu hỏi thì thời gian nào quan trọng nhất? Đó là thời gian ông cuốc đất cho tôi. Bởi vì thời gian đó nếu ông không cuốc đất cho tôi, ông đã bị kẻ kia xử chết ông rồi. Cho nên ngay cái thời gian ông cuốc đất cho tôi là thời gian quan trọng nhất. Người nào là người quan trọng nhất? Đó là tôi. Quan trọng đến độ mà ông phải đi lặn lội từ xa đến đây để tìm kiếm tôi. Như vậy tôi là người ông đã gặp rồi, và cái người đó là quan trọng nhất đối với ông. Và hỏi công việc nào quan trọng nhất? Công việc quan trọng nhất là công việc ông cuốc đất ngày hôm qua đó. Tức là ngay cái đó là quan trọng nhất. Rồi sau đó rồi khi một cái tên nào đó nó té từ trên sườn núi xuống, thì lúc đó cái người quan trọng nhất lúc đó không còn là tôi nữa, mà là hắn. Hắn quan trọng đến đổi là tôi và ông cùng bỏ hết những công việc, không ai nói gì, phải chạy đến để mà chăm sóc cho hắn. Vậy thì lúc đó hắn trở thành người quan trọng nhất. Và thời gian mà chăm sóc cho hắn ta là quan trọng nhất, và việc mà chăm sóc cho hắn ta là quan trọng nhất. Vậy chưa phải là tôi trả lời cho ngài rồi đó sao? Ông vua lúc đó mới gật đầu và mới nói rằng là à đúng rồi. Như vậy mọi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời là những cái đang là. Những cái đang là. Thời gian đang là quan trọng nhất. Đối tượng đang là quan trọng nhất. Công việc đang là quan trọng nhất. Đây là điều mà các vị sẽ tìm hiểu và chúng ta học hỏi được gì từ câu chuyện này. Và mọi người chúng ta có khi nào sống với cái đang là chưa? Tôi thấy đa phần chúng ta không có sống với cái đang là. Chúng ta sống với tưởng tượng, với quá khứ, với tương lai, với lo lắng, với phiền muộn, với cái gì mà không thuộc về ta. Cả trong sự tu tập cũng vậy. Để rồi tôi phân tích từng bước để cho các vị thấy. Đây, các vị thấy cái đang là quan trọng thế nào? Chúng ta đang lái xe, nhưng mà chúng ta không bao giờ Quan trọng việc mình lái xe hoặc không chú ý việc mình đang lái xe, mà do chúng ta tu tập là nhất là tu niệm Phật. Cho nên là khi đang lái xe mà mãi mê niệm Phật thì giảng sanh thiệt đó. Hiểu từ giảng sanh tôi nói không? Yêu bây giờ đang lái xe này nè, mà đầu cứ Nam Mô A Di Đà Phật, đang cầu giảng sanh, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô một hồi cái làm cái đùng, rồi sao? Giảng sanh. Có phải không? Ở đây khi đang lái xe mà lo niệm Phật, rồi khi gặp tai nạn chúng ta nói trời ơi Phật linh sao Phật không cứu con vậy, trời ơi con niệm Phật tha thiết thành tâm lắm mà tại sao lại để con phải gặp tai nạn khi đang lái xe. Cái này đổ thừa Phật hay đổ thừa mình? Ở đây tao đâu có kêu mày lái xe mà niệm Phật vậy đâu. Cho nên đang lái xe là việc đang là, không lo. Lo để Tây Phương Cực Lạc, cho nên Tây Phương Cực Lạc hiện tiền liền đó. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta rất bị lỗi chỗ này. Rồi lúc đó chúng ta lại đổ thừa rằng chúng ta tu tập mà sao Phật không linh, chúng ta tu tập mà sao gặp những cái chuyện mà gọi là không may. Ở đây là chúng ta lại do quên những cái đang là, không thấy những cái đang là quan trọng, cho nên chúng ta lại làm cái phụ thay vào cái quan trọng, cho nên chúng ta không thành công và gặp trở ngại là chuyện đương nhiên. Vậy tới lúc niệm Phật ta không lo niệm Phật đi, mà nhớ tới lái xe. Ngồi công phu niệm Phật thì thôi, chí tâm niệm Phật đi đâu có chịu đâu. Nhớ xe chưa lao, xe chưa châm xăng đổ nhớt gì đó, xe chưa đóng cửa, đúng không? Tới niệm Phật cái nhớ việc này việc kia. Sao tới niệm Phật ta không lo niệm Phật giùm tôi đi, là nhớ mấy cái khác. Các vị có thấy không? Như vậy thì chúng ta không bao giờ sống những cái đang là. Chúng ta không bao giờ biết những cái sống những cái đang là. Như vậy chính cái không sống đang là cho nên chúng ta làm khổ chúng ta. Vậy thì cái lúc mà lái xe thì cái gì quan trọng nhất? Lái xe là quan trọng nhất. Chuyện an toàn là quan trọng nhất. An toàn chẳng những cho mình mà còn cho người nữa. Rồi tới lúc ngồi công phu niệm Phật thì cái gì quan trọng nhất? Niệm Phật quan trọng nhất. Sau lúc đó không lo niệm Phật là nhớ lái xe đó. Những cái đang là chúng ta không lo, thì chúng ta lo những cái không đang là, cho nên chúng ta gặp trở ngại trong mọi thứ. Ví dụ bây giờ chúng ta đang nấu cơm hay là chúng ta đang làm đồ ăn mà chúng ta lại mê đọc sách, hay là thậm chí là mê tụng kinh. Ở đây đây chụm lửa củi gì đó, đang nấu nồi cháo, nồi canh, nồi kho gì đó, chụm củi để đó, mọi thứ bếp ga bắt để đó, nó đồ ham tụng kinh hay đọc sách. Rồi lúc đó lo chú ý đọc sách tụng kinh không, hồi dưới đây lên cháy hoặc là nó khét, thì lúc đó chúng ta đổ thừa trời, chúng ta lo tụng kinh niệm Phật mà tại sao như vậy. Nó không phải là những cái như vậy. Ở đây chúng ta sống đánh mất cái đang là quá nhiều. Chúng ta ăn cơm, đôi khi chúng ta có biết mình ăn cơm không? Chúng ta ăn cơm mà chúng ta nghĩ đâu á. Lúc chúng ta đi làm chúng ta nhớ cơm đó, chúng ta nhớ cơm, thèm cơm, nhưng mà ta về ăn cơm thì chúng ta nhớ chỗ làm. Chúng ta đánh mất những cái đang là. Chúng ta từ xa chúng ta muốn về thăm mẹ, thăm vợ, thăm người thân, nhưng mà ta về gặp mẹ, gặp vợ, gặp người thân, không lo hàng nguyên tâm sự, không lo nhìn kỹ mẹ con, người thân, vợ gì đó. Bắt đầu về khi gặp người thân lại nhớ người khác, nhớ chuyện khác. Đôi khi đánh mất hết những cái đang là của mình, chúng ta sống cho cái vọng tưởng của quá khứ, của tương lai. Mà cái này chư Phật đã từng nói trong cái kinh, trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật có từng nói: quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ giây phút hiện tại tuệ quán chính là đây. Như vậy trong cái lời Đức Phật dạy rất rõ, cái giây phút hiện tại là những cái đang là những cái thật sự cần thiết. Cần thiết cho sự sống và cần thiết cả cho sự tu tập. Nhưng mà lại chúng ta không để ý tới. Chúng ta không để ý cho sự tu tập, chúng ta cũng không để ý cho cái sự sống. Như vậy chúng ta đánh mất những cái đang là của chúng ta hết trơn hết rồi. Vậy là tu tập mà không có những cái hiện hữu đang là, chúng ta tu tập theo vọng tưởng, vậy bao giờ chúng ta có kết quả? Những hành động chúng ta đang là, chúng ta không tận tâm để mà chuyên tâm cho công việc đang là, bao giờ chúng ta thành công một cách hoàn hảo? Đây là chúng ta nên nhớ. Cho nên những người làm chủ con người cao thì người ta sẽ thành công trong các công việc rất là tốt, ít bị sơ sót trong các công việc. Đa phần chúng ta sơ sót công việc là do chúng ta bị phân tâm quá nhiều. Cho nên đa phần những người làm nhiều việc cùng một lúc lại không có hiệu quả. Đây là chúng ta để ý. Cái người mà làm nhiều việc cùng một lúc lại không có hiệu quả. Chúng ta cần phải nhận thức cái đang là để chúng ta giúp mình chuyển hóa, thay đổi. Không nhận thức cái đang là chúng ta đánh mất mình. Ví dụ có những người đau khổ vì vấn đề là người ta thiếu nợ, người ta giật nợ mình đi. Ví dụ bây giờ mình cho mượn nợ vài trăm triệu hay là hàng tỷ mà người ta giật nợ mình, rồi lúc đó mình quằn quại, mình khổ đau, rồi mình nghĩ đến cái việc nợ đó, làm sao lấy nợ đó, mà mình quên đi con người đang là của mình. Bên cạnh đó là có những người bị là chồng phụ bạc đi, lo đi đánh ghen, lo đi cứu vãn lại gia đình, nhưng bản thân sắp chết rồi mà không để ý. Ở đây cái đang là không lo làm sao giải quyết các vấn đề khác. Người ta thiếu nợ, người ta vũ chồng gì đó, mình bị khổ đau vì vấn đề là giật nợ, hay là bị khổ đau về vấn đề là chồng ngoại tình vân vân. Việc đó không quan trọng bằng cái chúng ta đang là. Giữa chúng ta sắp chết và cái việc đang là, cái nào quan trọng hơn? Cái việc chúng ta sắp chết quan trọng hơn. Vậy thì bản thân này không lo cứu để chúng ta có thể tồn tại, có thể sống để khỏe mạnh, để giải quyết các việc. Trong khi bản thân chúng ta vô bệnh viện nằm, vô nước biển hoặc là thở oxy, ăn không được, ngủ không được, tất cả mọi thứ tiều tụy sắp chết, có thể chúng ta xảy ra cái chết. Vậy thì bây giờ điều quan trọng nhất là việc đó có thể giải quyết, nhưng bản thân này phải khỏe mạnh, phải an ổn đàng hoàng mới giải quyết được các việc chứ. Bản thân này không lo cứu chữa, không lo giúp bản thân khỏe mạnh đi giải quyết các việc là giải quyết cái gì? Để giải quyết các việc phải giải quyết cái đang là. Bản thân chúng ta phải thật sự, dù chuyện gì xảy ra, trước hết chúng ta phải khỏe mạnh mới giải quyết được. Muốn đòi nợ, muốn gì cho người ta, muốn giải quyết các công việc gì đó thì khoan hả, có khổ đau cách mấy cũng phải tìm cách kiềm chế để cứu chữa bản thân này. Bản thân này không lo cứu chữa đi, cứu chữa các công việc ngoài bản thân. Khi bản thân này mất rồi, các việc đó được gì? Ví dụ bây giờ chúng ta chết rồi, ghen được gì? Hoặc là chúng ta nằm đó đi không nổi, đánh ghen được không? Đánh nổi không? Ăn không nổi, ngủ không được, lấy gì đánh? Sức đâu đánh? Cho nên muốn đánh ghen phải khỏe mới đánh được chứ. Không lo những chuyện đang là, lo chuyện phụ, lo chuyện ngọn. Cuối cùng gốc không có thì chuyện ngọn cũng không đi tới đâu cả, không giải quyết được vấn đề. Như vậy nhìn sâu hơn vấn đề là có những người sắp chết đến nơi mà không lo. Lo gì? Lúc đó lo gì? Nhà cửa giao lại cho ai ta? Tiền bạc nhiều quá, giờ biết làm gì ta? Giờ đứa nào thế thế? Ăn xài mua sắm cái gì? Lúc đó bệnh tật sắp chết thì không lo, đi lo nhà cửa, tiền bạc, sự sản, danh phận. Cho nên nhiều năm về trước tôi có giảng trong bài giảng là dòng nghiệp chướng, tôi có nói đó. Có một cái ông Đài Loan nọ mà cưới một cái người vợ là người Việt Nam á. Ông bị ung thư gan cái thời kỳ cuối mà ông lo, mà lúc đó ông lo ghen với vợ. Lúc đó ông suy nghĩ rằng do ông bệnh như thế này cho nên có thể vợ ngoại tình. Mặc dù hoàng vợ nói rất rõ là họ sống rất là tốt, cho nên ổng lúc nào ổng từ đêm tới ngày ổng lúc nào cũng muốn kè kè vợ bên mình để thấy hết trơn. Trong khi các công ty không có người quản lý, không có người chăm lo, mà lúc nào vắng vợ là không được, chửi bới la tất cả mọi thứ, ghen tuông và nói những lời rất là cay độc. Cô đó có dẫn ông đó về gặp tôi nè. Tôi mới nói rằng ví dụ bây giờ ông chết thì ông có giữ được cô không? Cho nên điều quan trọng nhất là hãy lo chữa trị bệnh, lại không lo mày đi lo giữ vợ. Sự thật có những cái người đời khi chưa có cân phân một cách rõ ràng bằng trí tuệ, chưa có sự tu tập, chúng ta hay làm những chuyện như thế. Chết không lo, mai này nhắm mắt rồi giữ được cái gì nơi đó? Tại sao lúc đó không nghĩ không lo, và những người thân lại nhiệt tình ủng hộ với chúng ta, cho chúng ta an tâm, mà tại chúng ta diễn dịch, cứ tưởng tượng mỗi lần chuẩn bị ngủ, cũng tưởng tượng sợ không sợ ngủ, vợ lén đi đâu á, cũng diễn dịch ra trong đầu đủ thứ đó, không ngủ được, rồi bệnh tật càng ngày càng nặng lên, mà nặng lên thì nói bậy nói bạ, nói nhiều lời khó nghe, người vợ rất là khổ đau về chuyện đó. Thì cái chuyện của ông nó cũng nhằm phản ánh cho người đời của chúng ta. Người đời của chúng ta là việc đang là việc chính yếu, không lo, đi lo việc phụ. Người Phật tử khi tu tập cần phải biết rằng cái gốc là ở chỗ nào. Để chuẩn bị mai này, chúng ta phải cho chúng ta câu trả lời trước là mai này khi đối diện trước sanh tử tôi phải làm gì. Chứ không phải ngồi là đối diện cái sanh tử rồi ngồi đó rồi lo cộng trừ, bay đem cái sổ nợ ra tao bay, bay nhớ bà hai năm cây, thằng ba nó mượn tao hai cây, thế thế. Cứ giờ đó đi là bận tâm với mấy đó làm gì, ăn gì, mang theo hả? Tao chuẩn bị chết rồi nè, lấy cái túi cột theo cho tao, rồi tao xách đi xuống dưới âm phủ rồi đó, tao xài nha, này kia để tao cắm nhà lầu, được không? Nhưng mà chúng ta lại lo những cái như vậy, không có từng chuyển hóa tu tập là chúng ta lại lo những chuyện không thuộc về chúng ta. Và vì vậy khi chúng ta nhắm mắt lìa đời bằng những ý niệm nuối tiếc, hờn giận, oan trái, khổ đau, sợ hãi, bằng tâm niệm đó để chúng ta ra đi, chúng ta đi về đâu? Hả? Chúng ta đi dạo vào nẻo xấu. Khi người có tu tập rồi, người có làm chủ được tâm mình rồi, người có kiểm soát được mình tương đối ít nhiều rồi, người ta sẽ có một cái suy tư để nhận xét rất là phù hợp với từng những cái đang là. Cho nên đây là những cái mà chúng ta cần tu tập, cần nhận diện được cái đang là quan trọng, thời gian, công việc và mọi thứ quan trọng. Quan trọng ở những cái giây phút đang là thôi. Những giây phút đó nó thuộc về quá khứ rồi, hoặc nó chưa đến. Chúng ta không làm được gì, chúng ta không làm được gì cho quá khứ, chúng ta cũng không vối tới được tương lai. Chúng ta chỉ cải thiện và can thiệp lại những cái đang làm, trong từng hơi thở, trong từng phút giây một thì chúng ta đang có. Cho nên người tu tập phải là như vậy chứ. Có một vị thiền sư khi ông tu tập, ông tu như thế này, thỉnh thoảng ông kêu ông, rồi các ông tự dạ. Ông nói ông chủ, em dạ. Đừng để cho mình bị lừa bởi sáu trần để mất mình, nghe chưa? Cái ông dạ, làm như khùng nhất. Nhưng mà cái đó là ông cảnh giác không? Ông cân nhắc không? Tức là cân nhắc để cho con người không rời với chân tâm, không rời với bản giác, không rời với chánh niệm. Tức là lúc nào cũng cảnh tỉnh lấy mình trong từng phút giây. Người tu hành của chúng ta cũng vậy, tất cả các vị đều cũng vậy. Đôi khi các vị nhìn lại mình, các vị đã mất mình quá xa. Trong công phu tu tập cũng vậy, các vị ngồi thiền tu tập nhưng mà các vị không bao giờ biết mình đang ngồi thiền và đang niệm Phật. Ngồi thiền tu tập mà nghĩ ở đâu á, ngồi giật mình lại, trời ơi đang ngồi thiền rồi đó, thì mình đã bỏ mình gần hết giờ công phu rồi, có phải không? Khi mình công phu tu tập mà mình lo nghĩ vớ vẩn, và thậm chí bên cạnh đó mình còn bị lệ thuộc cái nữa là hôn trầm, tức là vô ngồi thiền cái thiền luôn, thiền luôn chất à. Cái này là cái mà gọi là công phu không có hiệu quả và đánh mất mình. Cho nên một người khi mà có tu tập rồi, cái người đó phải tập làm chủ lấy mình, nhìn lại mình, và điều quan trọng nhất là kiểm soát lấy mình, và cân phân có điều nào quan trọng để giải quyết một cách tốt trong chánh niệm. Chính như vậy các vị tu tập mới có kết quả. Còn các vị tu tập, các vị phán cái chuyện tu các vị cho trời đất, các vị phán cái việc tu các vị cho Phật, sự thật Phật không làm nhiệm vụ đó thay cho các vị được. Phật không chuyển hóa phiền não của các vị để trở thành thanh tịnh được. Phật không có thể xóa sạch nhiễm ô của các vị để trở nên thanh tịnh được. Phải nói là như vậy, Phật không có thể mang hết tất cả các phiền não của các vị để các vị thanh tịnh được. Phật làm điều đó được, Phật không để cho chúng ta phải lang thang và khổ đau như thế này. Cho nên đây là điều mà các vị nên nhớ. Trong cái nội dung của bài chia sẻ này, điều gì quan trọng nhất? Thì đa phần chúng ta phải hiểu là điều đang là quan trọng nhất. Cho nên tôi mới dẫn đầu tiên hồi nãy, khát nước thì nước là quan trọng nhất. Khi đói là thức ăn là quan trọng nhất, tức là những cái đang là như thế. Khi bệnh tật hay là khi sắp chết, sự sống là quan trọng nhất. Cho nên chuẩn bị mọi thứ đang là, chứ chúng ta không có để ý là tốn hơi tốn sức vào những cái nó không thuộc về chúng ta. Như vậy chúng ta sống tách rời với bản tâm của mình như vậy thì chúng ta sẽ mất mình. Người tu tập niệm Phật cũng vậy, khi giờ niệm Phật là phải chuyên chú niệm Phật, nhưng mà những công việc đang là thì chúng ta phải chăm sóc những chuyện đang là, chứ đừng lo niệm Phật quên những chuyện đang là chúng ta hại mình. Bởi vì chúng ta có chánh niệm trong công việc là chúng ta đang công phu rồi, chúng ta có tu tập rồi, lái xe biết lái xe, nấu cơm biết nấu cơm, tụng kinh biết tụng kinh, niệm Phật biết niệm Phật. Các vị làm được như vậy các vị giỏi rồi. Giờ niệm Phật mà các vị chuyên chú niệm Phật được nửa tiếng một giờ, có phải giỏi không? Vậy tại sao các vị không cho cái đó là điều giỏi? Các vị niệm Phật tối ngày nhưng mà các vị không có được bao nhiêu là chỗ đó. Các vị niệm Phật nhưng mà các vị không có tập trung, các vị lo những chuyện khác, cho nên những câu niệm Phật của các vị nó rơi rớt toàn bộ hết. Các vị chỉ cần làm điều gì biết điều đó cho tôi, các vị đã rất trọn vẹn cho chuyện công phu mình. Một giờ các vị cho niệm Phật, các vị cứ niệm cho trọn đi, đừng để ý tới việc khác vào trong việc đó. Cho nên tôi đã dặn các vị khi bước vào trong việc công phu thì trước đó phải dặn lòng mình cái đã. Khi vào công phu niệm Phật ngay giờ phút này, tất cả những việc khác không là gì quan trọng. Dặn lòng trước như vậy. Một hình ảnh đẹp nhất cũng không quan trọng, một hình ảnh xấu nhất cũng không quan trọng, hình ảnh hận nhất cũng không quan trọng, hình ảnh thương nhất cũng không quan trọng, cái gì hấp dẫn nhất cũng không quan trọng. Ngay giờ phút này hiện tượng gì trong tâm đều không quan trọng. Sau khi niệm Phật rồi, sau khi giờ công phu rồi, muốn nghĩ gì nghĩ, muốn nhớ gì nhớ, muốn lo gì lo, cho phép mình như vậy đi. Các vị sẽ cảm thấy các vị ngồi niệm Phật, các vị có thể rũ bỏ được những thứ xung quanh tốt hơn. Hãy dặn như thế, cái gì tôi cũng bỏ, ngay giờ phút này cái gì tôi cũng bỏ. Nếu các vị tự dặn lòng trước như vậy, các vị rất là dễ bỏ ý niệm. Tức là giống như các vị đã tự thể với con người mình, cho nên là lúc đó công phu tốt lắm. Còn các vị không chuẩn bị trước cái này, cái bắt đầu đang niệm Phật nhưng mà một cái ý tưởng nhớ cái gì đó phải gắn ghi nhớ, để hồi sau niệm Phật cái nhớ nó quên à, bắt đầu ghi lại đây theo. Các vị không có tự thể với mình, các vị bị cái đó. Cho nên giờ công phu của các vị nó bị choáng hết tất cả những thứ khác, thấy mình có công phu nhưng mà không được gì. Có những người niệm Phật cả ngày thậm chí chưa chắc gì được gì, chắc vì chỉ làm việc gì với việc đó thôi. Chánh niệm trong hành động, lái xe, nấu cơm, làm việc, công việc, công phu, giờ giấc, cái nào ra cái đó. Các vị thử coi các vị có hiệu quả không? Các vị làm thử các vị có hiệu quả không? Các vị đừng nghĩ rằng suốt ngày trống chỗ nào tôi niệm chỗ đó mới là hiệu quả. Cái đó trừ ra các vị có chánh niệm xuyên suốt thì tôi công nhận. Nhưng mà làm gì các vị được điều đó? Cho nên ở một mức độ tương đối hơn thì các vị phải tập buông xả các ý niệm để trở về với chính mình. Niệm Phật phải trọn vẹn, niệm Phật phải để làm sao có chánh niệm, có chú ý. Tất cả những ý niệm xen vào trong câu niệm Phật không quan trọng. Giờ này là giờ tôi đang niệm Phật, vậy thôi. Thì các vị tu tập từng bước như vậy, các vị sẽ cải thiện được rất nhiều nơi thân của các vị và tâm của các vị. Và các vị sẽ thấy chúng ta càng ngày tâm lực càng vững vàng hơn, có chánh niệm hơn, có trầm tĩnh hơn với tất cả mọi việc. Cái này tự các vị có công phu rồi nó tự có những cái kết quả như thế. Mong rằng là sự tu học của các vị càng ngày càng được tiến bộ hơn. Chúc các vị một ngày niệm Phật đạt được nhất tâm. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đèn Phật pháp chiếu tâm rực sáng, tâm Bồ đề lai láng tình thương. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Là người Phật tử, chúng con cần cầu học Phật là điều không thể thiếu của người con Phật. Được tu học giáo pháp của Phật là phúc duyên lớn cho chúng con. Với ý nghĩa đó, đạo tràng chúng con hôm nay có duyên lành được Thầy về đây, chỉ dạy cho chúng con phương pháp tu tập để đưa đến an lạc giải thoát với chủ đề điều gì quan trọng nhất. Thầy dạy, trong nhiều nỗi biến động của cuộc đời, mỗi người trong cuộc sống đều thấy giá trị đưa đến hạnh phúc an vui, đó là vật chất, nhu cầu cuộc sống, tiền tài, danh vọng, tài sản, sức khỏe và hơi thở. Với cách nhìn khác nhau, do sự thất niệm buông lung nên không nhận ra điều liên quan đến bản thân mình mà lo việc mình, việc người, việc đất trời. Nên cái gì chúng ta cần thì sẽ làm khổ chúng ta nhiều nhất, mà không hiểu các pháp luôn vô thường, thay đổi, khi chết sẽ không biết về đâu. Vì vậy, Thầy chỉ dạy chúng con nên tu tập để tự hoàn thiện chính mình, để hạn chế những điều sai lầm, tránh những đáng tiếc xảy ra, mà phải thấy sinh tử là rất quan trọng để khích lệ bản thân, thấy được vô thường mà tinh tấn tu tập nhằm hóa giải bớt đi dính mắc tham sân si, để dễ dàng buông xả đố kỵ và không tạo quan trái. Từ đó thiết lập được nền tảng chánh niệm, nhận diện những ý niệm của mình ngay trong hiện tại, không còn vọng tưởng, và sẽ thành công trong cuộc sống. Qua lời dạy của Thầy, đạo tràng chúng con như uống được những giọt nước cam lồ tươi mát trong tâm thức. Chúng con nguyện tư duy thực tập và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nguyện cầu trên mười phương chư Phật luôn gia hộ Thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật hạnh viên thành. Thầy mãi mãi là thạch trụ của ngôi nhà Phật pháp, để chúng con nương tựa tu tập và hướng đến an lạc giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Hội pháp thoại đã viên mãn, chúng con xin cung kính trên Thầy cùng quý liên hữu đồng hồi hướng. Nguyện đem